Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374: Chém giết. Thượng, ba cái tà giáo võ giả nhìn thấy Bạch Vũ Chiết cản đường, cười lạnh một tiếng, sau đó căn bản cũng không có giảm tốc, phía trước xông quá trình bên trong. Bên trái trong tay người kia một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên đâm ra. Một đạo huyết hồng sắc kiếm khí gào thét mà đến. Một cỗ tà dị, khí tức âm lãnh tràn ra khắp nơi, để Bạch Vũ Chiết không khỏi nhướng mày. Đạo này kiếm khí, cho người cảm giác chính là một đạo máu chảy. Cái này không là bình thường máu chảy, tựa hồ là từ rất nhiều người máu tươi luyện chế mà thành. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, kiếm khí này dù sao vẫn là đối phương nguyên lực hình thành. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp cùng phương thức, cho nên mới dẫn đến này sẽ có loại khí tức này. Ngang, Bạch Vũ Chiết lập tức ngửa mặt lên trời cả đời thét dài. Trực tiếp liền phát động Long Sĩ Đầu, đối mặt loại này chính mình không biết thủ đoạn tà giáo võ giả, hắn cũng căn bản không dám có chút chủ quan. Tất nhiên muốn trước cam đoan chính mình ở vào trạng thái đỉnh phong lại nói. Một tiếng này long ngâm vô cùng to rõ, tiếng gầm tại quần sơn trong quanh quẩn. Bạch Vũ Chiết tự thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt, trong tay Tử Ngọc thương nhoáng một cái, vung ra một đóa thương hoa, thanh sắc quang mang vờn quanh, nháy mắt đem kia đến huyết hồng sắc kiếm khí cho cuốn vào. Sau một khắc, kiếm khí kia lập tức bị chấn động đến vỡ nát. Bạch Vũ Chiết Tử Ngọc thương thế đi không giảm, đột nhiên đâm về cái kia đối với hắn phát động công kích tà giáo võ giả. Phía trước chạy trốn ba người kia đầu tiên là nghe được Bạch Vũ Chiết lời nói, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng thầm than nghé con mới đẻ không sợ cọp, nhưng không có thật dự định dừng lại. Dù sao bọn hắn biết ba cái kia tà giáo võ giả thực lực cường giả, tăng thêm một cái tinh tụ cảnh sơ kỳ tiểu tử, căn bản không làm nên chuyện gì. Bọn hắn có thể mở miệng nhắc nhở một tiếng cũng đã xem như không sai. Cho nên y nguyên còn tại chạy trốn, căn bản không ngừng lại. Nhưng khi nghe phía sau tiếng vang sau đó, lập tức có chút kinh ngạc. Dù sao bọn hắn cũng là thiên trùng cảnh võ giả, vẫn là xuất thân từ nhất lưu thế lực, tự nhiên có thể nghe ra một ít môn đạo tới. Kia là song phương chiêu thức va chạm, mà lại là tà giáo võ giả phát động chiêu thức bị nháy mắt đánh tan thanh âm. Cái này không cần nhìn thấy, bởi vì làm cái kia tà giáo thiên trùng cảnh võ giả phát động công kích thời điểm, cho dù là bọn họ gặp nhau 500-600 mét, cũng có thể cảm nhận được loại kia tà dị khí tức âm xâm. Mà trong nháy mắt đó, loại khí tức này biến mất không thấy gì nữa. Cái này đủ để chính diện. Cái này tinh tụ cảnh người trẻ tuổi không đơn giản. Giờ khắc này, bọn hắn quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Bạch Vũ Chiết một thương kia đâm về đối phương người võ giả kia. Kia ba tên võ giả lập tức giật mình. Bọn hắn coi là một cái tinh tụ cảnh võ giả, tùy tiện một chiêu liền có thể giải quyết, nhưng không có nghĩ đến thực lực đối phương thế mà mạnh như vậy. Bất quá người kia phản ứng cũng nhanh, lập tức giơ kiếm tại ngực, nguyên bản liền huyết hồng sắc trên trường kiếm tản mát ra càng thêm yêu diễm quang mang. Kia chúng tà ác nguyên lực vận chuyển, người bình thường chỉ cần vừa cảm thụ đến, liền sẽ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, thậm chí ý chí yếu một ít, sẽ còn cảm thấy rất ngột ngạt. Keng, một tiếng chấn động thanh âm truyền đến, kia tà giáo võ giả lập tức cảm giác được một cỗ cự lực đánh thẳng tới. Mà lại kia màu xanh nguyên lực tràn ngập vô cùng lực tàn phá kinh khủng. Cũng khó trách vừa rồi chính mình phát ra kiếm khí thế mà nháy mắt liền bị đánh tan. Hiện tại, kia cỗ lực phá hoại ngay tại tan rã hắn tung khắp binh khí nguyên lực. Ngay sau đó nổ vang một tiếng, kia tà giáo võ giả lập tức bị chấn động đến rút lui ra ngoài. Mặc dù chỉ là một điểm vết thương nhẹ, nhưng cũng đủ làm cho hắn kinh hãi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN